Chương 2331, 2592 đại thế phong vân. Hắn hai tay vướt ve cái này thành tường, sau đó, cả người, nhưng ở trong nháy mắt, vô thanh vô tức lẻn vào đến triều ca trong vương thành. Triều ca trong vương thành, hoàn toàn chính xác thiết trí có pháp trận, tiên nhân tiến vào sẽ báo động trước, đây là ngày xưa bản canh rời đô sau đó thiết trí xuống pháp trận, dựa vào cái này pháp trận, các đời thương triều đế vương mới sẽ không lo lắng cái mạng nhỏ của mình cái kia một ngày sẽ bị một cái không biết tên thần tiên cho chung kết. Mặc dù nói có đế vương khí độ hộ thể, thế nhưng đế vương khí độ, hiển nhiên không phải vấn năng. Nhất là đối với những tính cách kia vô cùng quái đản, duy ngã độc tôn đế vương mà nói, càng phải như vậy. Chỉ là, cái này cấm chế, hiển nhiên, đỡ không được Lâm Thiên Diêu. Thân ảnh của hắn, nhẹ bỗng dường như ưu hồn một dạng, tiến vào triều ca trong vương thành. Rất nhiều trong cung người hầu đi tới đi lui, đang bố trí lấy cái gì, toàn bộ triều ca vương thành, đều cực kỳ bận rộn. Để không phải đánh rắn động cỏ, Lâm Thiên Diêu cũng không có trực tiếp đem chính mình thần thức lan tràn đến toàn bộ trong vương cung. Hắn muốn tìm được Tô Thanh ở nơi nào, có rất nhiều biện pháp, cũng không nhất định muốn mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Hắn trực tiếp xâm lấn đến nơi này trong cung rất nhiều người hầu ngay trong óc, sau đó, ở thần không biết quỷ không hay ở giữa, ý thức của hắn liền trực tiếp chọn đọc đến rồi rất nhiều thứ. Chưa thành hôn, đã là như thế như vậy, đại tạo cung điện, hao tổn lấy thiên hạ tứ phương chi bảo vật làm đẹp, càng là trực tiếp che một cung nương nương. Địa vị gần như chỉ ở hậu cung nhị phi phía dưới, quả nhiên, cùng trong lịch sử giống nhau A Lâm Thiên Diêu như vậy nhẹ giọng thở dài một hơi. Chủ vương, đối đại Tô Thanh, cũng chính là ảnh vũ, thật sự chính là có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Chẳng những một lần nữa kiến tạo cung điện, hơn nữa, còn lấy ảnh vũ mệnh danh, tứ hải bá sau khi tiến cống bảo vật, đều trực tiếp kéo vào cái này ảnh vũ cung ở giữa, hơn nữa, còn trực tiếp che một cung nương nương vị trí, thực sự có thể nói là cưng chịu đến rồi cực hạn. Cái này cũng đủ để nhìn ra được, Tô Thanh, ở trụ vương trong lòng địa vị. Chỉ bất quá, đây cũng là phía trước liền dự liệu được sự tình, Lâm Thiên Diêu, ngược lại là không có cỡ nào ngoài ý muốn. Sau đó, hắn phân biệt phương hướng một chút, thần thức lặng lẽ lan tràn ra thân thể mình thập bộ khoảng cách, liền hướng phía ảnh vũ nương nương hiện tại tạm thời ở cung điện xuất phát. Ảnh vũ cung còn không có tu sửa tốt, nhưng là lại đã tại tăng giờ làm việc, trụ vương vì có thể ở đại hôn phía trước để ảnh vũ vào ở ảnh vũ cung. Không tiếc điều động 500 nô lệ, để bọn họ chia làm hai tiểu đội, ngày đêm đất chống làm việc. Như vậy cử động, hiển nhiên không phải Minh quân có thể làm được, vì vậy, trong triều đình, đã mơ hồ có rất nhiều phê bình thanh âm, lấy buôn bán quang vinh làm đại biểu cửu thần phái còn có lấy tỷ can làm đại biểu vương thất dòng họ hoàng thân quốc thích đều đối với chuyện này rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng, trụ vương lúc này, lại căn bản không nghe bọn họ. Hắn là như vậy khư khư cố chấp, là như vậy ương ngạnh, để quen thuộc hắn các thần tử. Đều cảm giác được vô cùng xa lạ. Tỷ can cùng Thương Quang Vinh đám người lo lắng, bọn họ nhưng là biết Tô Thanh thân phận chân thật nhân, nghĩ đến người đàn ông kia cường thế, trong lòng bọn họ, đều hết sức lo lắng. Hai cái đồng dạng ưu Việt nam nhân đụng nhau, thật là như thế nào một cái kết quả đây nếu như song phương cũng không muốn thỏa hiệp nói thế nhưng, cái này không phải Lâm Thiên Diêu hiện tại muốn suy tính vấn đề, hắn cũng không biết Tô Thanh hiện tại đã gây nên tới rất nhiều triều thần bất mãn. Dù sao, bọn họ không dám nghị luận chính mình đại vương. Vẫn là dám nghị luận của nàng. Nàng là như vậy mỹ lệ động nhân, để trụ vương không cách nào lũng đoạn, vì nàng hầu như điên cuồng. Mà người trong thiên hạ, lại sẽ không nghĩ có phải là hay không nàng chủ động câu dẫn trụ vương, đều muốn trách nhiệm, tính tới trên đầu của nàng. Hồng nhan họa thủy, từ xưa đến nay, đều là lương đeo như vậy đều danh. Trên thực tế, một cái quốc gia diệt vong, đầu sỏ gây nên là trong triều đình những người đó, một vị phụ nhân, nàng chẳng qua là đế vương vô năng người chịu tội thay mà thôi. Chỉ nói hồng nhan là họa thủy, người nào thấy nữ nhi lệ vị ương bất luận là trong lịch sử, vẫn là hiện tại, Tô Thanh, cũng không muốn tiến vào trong cung, nàng là bị buộc, không phải không lấy được trình độ như thế. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu, cũng đã giữa bất chi bất giác đến rồi Tô Thanh hiện tại tạm thời ở địa phương bên ngoài. Mà giữa lúc hắn muốn đi vào thời điểm, chợt trong lòng cảnh giác. Bên này, bố trí tới pháp trận, hơn nữa, còn không ngừng nhất trọng. Trong đó có mấy trọng pháp trận. Mình có thể cảm nhận được ba tên đồ đệ đạo Pháp đang chảy xuôi, mà đổi thành bên ngoài MITNG trận Pháp, thì vô cùng xa lạ, thế nhưng, uy lực, cũng là không có chút nào tiểu. Lâm Thiên Diêu ba cái đồ đệ vì Tô Thanh an toàn suy nghĩ, thiết trí xuống như vậy một tòa trận Pháp, vẫn là tình hữu khả nguyên sự tình. Ngược lại là cái kia trụ vương, Tô Thanh chẳng qua là ở bên cạnh ở mấy ngày, hắn đều nên vì nàng không tiếc chi phí thiết trí như vậy pháp trận, như vậy dụng tâm, cũng thực sự là khó khăn hắn. Lâm Thiên Diêu không chút nghi ngờ, nếu như Tô Thanh nguyện ý, nàng thực sự sẽ như cùng trong lịch sử như vậy, một người, chính là có thể hủy diệt như vậy một cái quốc gia, lấy trước mắt trụ vương đối với nàng tin một bể đến xem. Hơn nữa, lấy Tô Thanh tình thương, nàng muốn làm được trong lịch sử độc cưng triều hậu cung những chuyện kia, cũng không phải khó khăn dường nào. Như vậy vừa nghĩ, nói đắc kỷ họa quốc cương dân, ngược lại là cũng có đạo lý. Chỉ bất quá, nếu như cái kia trụ vương tự thân ý chí đầy đủ kiên định, không vì nữ sắc sở động, cái kia Tô Thanh, còn tại sao có thể trở thành ngày sau Tô Đắc Kỷ đâu? Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu lắc đầu, sau đó, đi thẳng vào. Lấy hắn hôm nay tu vi, muốn không phải kích hoạt những thứ này trận pháp, trực tiếp đi vào, cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Hắn đứng ở nơi này trong viện tử, cảm giác một phen. Rất kỳ quái là, lúc này, lớn như vậy trong viện tử, lại không có mấy người cung nữ, chỉ bất quá, cái này cũng không phải Lâm Thiên Diêu quan tâm. Hắn chỉ là đang yên lặng cảm giác trong phòng chính là cái kia người. Nàng một mình đứng, nhãn thần kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, hình dung tiểu tụy. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, nhẹ khẽ thở dài một cái, gần nhất cũng không biết vì sao, hắn đặc biệt dễ dàng thở dài. Sau đó, hắn liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào. Người nào Tô Thanh cảnh giác, lập tức hô một câu. Đồng thời, nàng còn nhìn về phía bên này, trong ánh mắt, trong nháy mắt đó, tràn đầy đề phòng. Xuống một giây, khó tin kinh hỉ cùng kinh ngạc đồng thời xuất hiện tại Tô Thanh trong mắt.